Vô tận kiếm trang, chương 53, thí luyện bài danh hạ, gocchuyenaudio.com. Sau khi ly khai đỉnh núi, Diệp Bạch lập tức tìm một chỗ nhắm mắt dưỡng thương. Thẳng đến gần tối, thương thế của hắn mới dần dần khỏi hẳn. Điều này làm cho Diệp Bạch không thể không kinh hãi thực lực cường hãn của La Long Hạc. Bất quá, Mai Trọng Hoa Ngọc Lộ Đan kia hắn không dùng, thật cẩn thận thu vào. Nhưng trải qua giám định, Diệp Bạch cơ hồ đã xác định Mai Đan dược này là thật, xem ra tên thanh niên họ La kia không có lừa hắn. Diệp Bạch cẩn thận thu vào lồng ngực, ngày sau có lẽ sẽ có tác dụng, còn hiện tại nếu có thể chậm rãi khôi phục vậy tự nhiên không cần lãng phí linh đan như thế. Một đêm yên tĩnh trôi qua, thí luyện ngày thứ 5, buổi sáng, một đạo kim sắc quang mang thẳng tắp nhắm phía bầu trời, 10 dặm xung quanh đều có thể thấy được. Nhất thời, toàn bộ khu rừng rậm Hàn Băng Hà đều sôi trào lên, đệ tử thí luyện hai nhà Diệp La đều cùng hướng phía đó mà chạy tới. Nhưng là tại thời điểm mọi người đi tới thì phát hiện kim sắc quang mang đã dần biến mất, tại chỗ chỉ trừ lại một tảng đá vỡ nát, kiếm quang lệnh bài ở bên trong đã không thấy gì nữa. Buổi trưa, lại một đạo hồng sắc quang mang thẳng tắp sông lên trời cao. Đồng dạng, thời điểm khi mọi người đuổi tới cũng chỉ còn lại một tảng đá bị đánh vỡ, kiếm quang lệnh bài cũng biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người cực kỳ phẫn nộ nhưng hoàn toàn không có biện pháp. Buổi chiều tại ba địa phương đồng thời dâng lên kiếm quang tận trời, một lam, một đỏ, một vàng. Tất cả mọi người do dự, cuối cùng, có người hướng địa phương xuất hiện lam sắc kiếm quang lệnh bài phóng đi, có người lại hướng hồng sắc kiếm quang lệnh bài, mà nhiều nhất thì đều hướng địa phương xuất hiện kim sắc kiếm quang lệnh bài. Lúc này đây, cuối cùng bọn họ cũng không có thất bại, nhưng kết cục vẫn làm bọn họ thất vọng. Ở chỗ kim sắc kiếm quang lệnh bài xuất hiện, một bạch y nhân phiêu phiêu đứng ở đó, một mình một người chiến thắng hơn 10 cường địch thoải mái đem kiếm quang lệnh bài đi. Ở chỗ hồng sắc kiếm quang lệnh bài xuất hiện, một gã hắc y thanh niên chất phát chỉ tùy ý vung một kiếm đã đem tất cả những thí luyện đệ tử có ý nghĩ cùng hắn tranh đoạt toàn bộ bị dọa lui. Hồng sắc kiếm quang lệnh bài liền thoải mái rơi vào tay hắn. Ở chỗ lam sắc kiếm quang lệnh bài xuất hiện, một cặp nam nữ thiên kiều bá mị giống như huyễn cảnh đứng ở ngay đó. Hai người liên thủ thoải mái đem tất cả kẻ địch xâm phạm toàn bộ đánh lui, lam sắc kiếm quang lệnh bài liền rơi vào tay họ. Suốt một ngày, toàn bộ Hàn Băng Hà đều trở nên vô cùng xôn xao. Hôm nay ước chừng xuất hiện tổng cộng 5 miếng kiếm quang lệnh bài, 2 kim, 2 hồng, 1 lam, toàn bộ bị thí luyện cường giả không rõ thân phận cướp đi. Mà chỉ mấy ngày hôm trước những người này tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Thí luyện ngày thứ 6. Kim sắc kiếm quang lệnh bài tiếp tục xuất hiện nhưng đồng dạng bị người khác quỷ dị sớm trước đó lấy đi. Sau đó, màu lam xuất hiện 2 lần, màu đỏ xuất hiện 1 lần đều biến mất. Thí luyện ngày thứ 7 cũng là ngày cuối cùng. 2 mảnh kim sắc kiếm quang lệnh bài cuối cùng cũng xuất hiện ở 2 phương hướng, bị thế lực Diệp Phá và thế lực của đôi nam nữ họ La cướp đi, 2 phe mỗi phe một cái. Màu đỏ xuất hiện 1 lần bị thanh niên chất phác cổ quái họ La cướp đi, màu lam xuất hiện ở 2 phương bị 2 vị thần bí bạch y nam nữ cướp đi. Đến tận đây, tất cả kiếm quang lệnh bài toàn, gocchuyenaudio.com, bộ đều đã xuất hiện. Cùng lúc đó, trong rừng rậm cũng bắt đầu một hồi vây săn, mỗi thế lực lớn có cường giả đứng đầu bạo phát một trận chiến tranh đoạt dị thường thảm thiết. Kết cục cuối cùng cũng không thể nắm rõ hết nhưng chỉ biết là hơn một nửa kiếm quang lệnh bài đã đổi chủ, rơi vào tay các thế lực lớn, hoặc là ở trong tay ẩn tàng cường giả. Toàn bộ thí luyện còn sống sót lúc này chỉ còn lại 25 thí luyện đệ tử. Mà trong 25 người này, ai có thể có kiếm quang lệnh bài mặc dù tạm thời không rõ nhưng tuyệt đối không tới một nửa. Có thể thấy được ngày cuối cùng này chiến đấu là vô cùng thảm thiết. Diệp Bạch hành tẩu trong rừng rậm linh hoạt như mèo, ánh sáng chiếu vào trên mặt hắn lúc sáng lúc tối, trong tay cầm một quả kiếm quang lệnh bài hãy còn ấm áp. Cả vật thể tràn ngập nhan sắc vàng óng chói lọi, loè loè tỏa sáng. Ở phía sau hắn, là hai thanh niên họ La bị cây mây dùng chói gô lại, vẻ mặt oán độc nhìn chòng chọc. Tuy nhiên, bọn họ làm như thế nào cũng không cởi được dây chói, chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Diệp Bạch mà chửi mắng kẻ đã cướp đoạt quả kiếm quang lệnh bài mà bọn họ đã vất vả lấy được. Bên kia, một bạch y nam tử thân hình phiêu phiêu, nhẹ nhàng thổi xuống mũi kiếm một giọt máu cuối cùng. Dưới đất thây ngã khắp nơi, tay khẽ vẫy, một cái bọc vải xanh liền từ trong thi thể bay lên rơi vào trong tay hắn. Mở ra, hai quả hồng sắc kiếm quang lệnh bài nằm lẳng lặng trong đó. Hắn cười thỏa mãn, thân hình quỷ dị vừa chuyển, cứ như vậy liền biến mất tại chỗ, chỉ để lại trên mặt đất những cỗ thi thể đã chứng kiến trận chém giết thảm khốc này. Đồng dạng lúc này, ở một chỗ âm u bí mật trong rừng, đôi nam nữ thanh niên họ La cung kính đem một cái bọc nhỏ đưa lên cho La Long Hạc. Bên trong, một vàng, một đỏ, một lam, ba miếng kiếm quang lệnh bài lòe lòe tỏa sáng chiếu lên khuôn mặt đang đắc ý của La Long Hạc khiến mặt hắn lúc xanh, lúc đỏ, cực kỳ quỷ dị. Bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun La Long Hạc cười nói. Các người đã làm không tồi. Đi thôi, vung tay lên, hai người khom người trở ra, lặng lẽ rời khỏi rừng rậm chỉ để lại La Long Hạc đứng tại chỗ giống như một gốc cây khô mộc. Hắn nhìn phía xa xa, bỗng nhiên cười thì thào nói. Diệp Bạch, Diệp Bồng Lai, không biết giờ phút này các ngươi đã kiếm được bao nhiêu kiếm quang lệnh bài. Chỉ là lần này cho dù các ngươi có cố gắng thêm nữa cũng không chiếm được vị trí thứ nhất. Mỉm cười, thân hình La Long Hạc vừa động, cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Tiếng rắn vừa rít lên, một trận khói đen bốc lên, cả người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trời chiều sụp tối, bên bờ Hàn Băng Hà, trên đỉnh đồi một ngọn núi nhỏ. Diệp Nguyên Vũ, Diệp Cửu Thần, La Tăng, La Liệt bốn vị trưởng lão sóng vai đứng thành một hàng, nhìn khu rừng rậm Hàn Băng Hà cách đó không xa giống như một con cự thú vô hình. Bỗng nhiên, Diệp Nguyên Vũ quay đầu, mỉm cười nhìn ba người, nói. Các vị, thời gian đã đến. La Tăng ánh mắt chớp động, mỉm cười nói. Nếu thời gian đã đến, chúng ta đây liền phát ra tín hiệu gọi các thí luyện đệ tử trở về đi. Diệp Cửu Thần nói, không có ý kiến, La Liệt nói, hết thảy toàn bộ do đại ca phân phó. Diệp Nguyên Vũ nói, hảo, một khi đã như vậy, bắn lên lưu tinh hỏa tiễn. Nhất thời, liền có một gã bạch y đệ tử đi tới, trong tay cầm theo ba vật tạo hình kỳ cổ, hình ống tròn nhỏ bé bằng đồng, phía trên điêu khắc vô số đồ văn hỏa diễm đỏ sậm cái. Góc truyện audio.com, đáy có một kíp nổ màu xanh biếc, một bạch y đệ tử khác khẽ vươn tay, liền lấy ra một cái hộp quẹt lập tức bật lên một ngọn lửa. Hắn liền tiến đến, đem ngọn lửa này đưa lên cái kíp nổ màu xanh biếc. Một thanh âm tư tư, kịch liệt vang lên, phanh, một tiếng, một đạo lưu tinh hỏa tiễn thẳng hướng không trung, ở trên trời cao tạc ra một góc trời sáng lạn. Lập tức quả thứ hai, thứ ba lưu tinh hỏa tiễn đồng dạng nhanh chóng bắn lên không trung. Xa xa nhìn lại, trong phạm vi ngàn dặm đều cũng rõ ràng có thể thấy được. Ba mai hỏa tiễn vừa ra, giữa sân nhất thời tĩnh lặng xuống. La Tăng nói, hỏa tiễn gọi về đã phát, chúng ta hãy lặng lặng chờ đợi đi. Diệp Nguyên Vũ cười nói. Không biết lần này cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống sót trở về, lại có bao nhiêu người có thể thành công trèo lên đỉnh, đạt được trên 1.000 tích lũy, chính thức trở thành nội tông đệ tử của hai nhà chúng ta. La Tăng khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, bề ngoài lại giả vờ làm như không chút để ý, nói. Hiện giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nhưng hẳn là sẽ không để cho ta và ngươi thất vọng. Diệp Nguyên Vũ nhìn hắn, trong ánh mắt bao hàm thâm ý, nói. Cũng tốt, thoạt nhìn La Tăng huynh tựa hồ rất nắm chắc a. La Tang chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ cao thâm khó lường, không có trả lời. Diệp Nguyên Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng thấy hắn không trả lời cũng không có hỏi nữa. Bốn người đứng ở trên đỉnh đồi, đồng thời hướng khu rừng rậm lớn cách đó không xa nhìn lại, muốn xem một chút ai là người thứ nhất đi ra. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, khu rừng rậm lớn Hàn Băng Hà trước sau như một đều yên lặng. Ngay khi mấy người nghĩ sẽ không có người đi ra thì người đầu tiên cuối cùng đã xuất hiện, người này quần áo, cả người đầy máu tươi, thân hình chật vật chính là một gã La gia đệ tử. Hắn mới vừa đi ra liền té xỉu ngay tại chỗ, lập tức có La gia đệ tử đi qua đưa hắn nâng dậy kéo đến một bên để trị thương. Hiển nhiên, đây là một tên La gia đệ tử hoàn toàn không đạt được kiếm quang lệnh bài. Nhưng là có thể sống sót thoát ra khỏi Hàn Băng xâm lâm kỳ thật đã là một loại thành tựu. Ngày sau, hắn sợ sẽ là ở lại La gia ngoại tông, đoạt được đãi ngộ cũng tuyệt không phải ngoại tông đệ tử bình thường có thể sánh bằng. Đã có người thứ nhất tự nhiên có người thứ hai. Trong khu rừng rậm Hàn Băng Hà theo sau tên đệ tử họ La xuất hiện liền có một đám thí luyện đệ tử của cả hai nhà từ từ đi ra. Bất quá một đám này khuôn mặt trắng bệch trên người hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có những vết thương nặng nhẹ không đồng nhất. Những người này vừa ra tới liền đi đến một bên ngồi xuống, nghỉ ngơi, trị liệu, không ai mở miệng nói câu nào. Nhưng là Diệp Nguyên Vũ ánh mắt thủy chung lại như trước không rời khỏi Hàn Băng Hà. Hiện tại đi ra đều là một ít vật hy sinh, bọn họ đang chờ đợi nhóm đệ tử tinh anh, nhưng vẫn như trước chưa có xuất hiện. Kỳ cổ, kỳ lạ và cổ xưa. Đoạn này hơi lạ, ngày xưa mà đã có hộp quẹt chính xác là hộp diêm. Cách chương.